Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Đệ nhất 18 chương. Vu Nam đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đen kịt bóng đêm sững sờ. Trên trời một vì sao cũng không có. Trừ bọn họ ra cư trú này kỳ đống phòng ở trung lộ ra yếu ớt quang mang. Dường như toàn bộ thế giới đô bao phủ ở trong bóng tối. Nghe thấy cửa phòng mở, nàng quay đầu, thế nào, Trạm Húc Dương đóng cửa lại, đi tới bên giường tọa hạ, đô cho bọn hắn uy đi xuống, có thể hay không khiêng quá khứ còn muốn nhìn bọn họ ý chí của mình lực an vĩnh đông cùng hách. Quân không chỉ là đã bị ăn mòn thương tồn, càng có thể sẽ gặp đến virus tập kích, lấy hai người bọn họ hiện nay thân thể tình hình đến xem. Có thể khiêng quá khứ khả năng tính vì linh. Lần này Vu Nam toàn đếm nhiều, mua không nổi quá đắt, thân thể, chữa trị nghi, thế nhưng mua chút ít dược còn là không hề áp lực. Tập bổ huyết, miễn dịch, kháng khuẩn với nhất thể, chuyên môn dùng cho trên chiến trường không kịp cứu chữa lúc treo mệnh sử dụng tục xưng thần tiên. Thủy MA5 nguyên dịch lại thích hợp bất quá, nàng mua 2 bình, nhượng Trạm Húc Dương ở lúc không có người len lén đi uy cho bọn hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy đau thương, đem bọn họ cứu đến, thực sự được không, kiện toàn nhân còn vô pháp sinh tồn được, càng không cần phải nói thân thể có tàn tật người. An Vĩnh Đông mất đi hắn chỉnh điều cánh tay phải, chân, bụng đẳng cũng có không cùng trình độ tổn thương, hách quân bị thương thì so sánh phân tán, toàn bộ đầu đô hoa. Trên người mềm tổ chức khô gầy như là sau cơn mưa bùn đất. Bị đánh ra một cái vũng nước, có đôi khi sống làm cho nhân thống khổ hơn. Tử ngược lại là xong hết mọi chuyện. Vu Nam than một tiếng, tầm mắt một lần nữa chuyển tới ngoài cửa sổ. Dịch mà xử, nếu như bị thương chính là mình, ở biết vô pháp phục hồi như cũ dưới tình huống. Cùng với lại cầu thả sống liên lụy người khác. Nàng cũng thà rằng Tuyển Trạch vừa chết, chúng ta không có quyền lợi thay bọn họ làm ra quyết. Định, nàng chậm rãi nói, ta chỉ là nhiều cho hắn các một loại Tuyển Trạch, để cho bọn họ ở có điều kiện sống sót thời gian mình lựa chọn sinh. Hoặc là tử, đến lúc đó nếu như bọn họ vẫn như cũ Tuyển Trạch đi tìm chết. Vậy ta cũng sẽ không ngăn, trong phòng im ắng, chỉ có hai người tiếng hít thở như ẩn như hiện. Một lát sau. Nàng mở miệng nói, kỳ thực trên người bọn họ thương cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng phục hồi như cũ. Vị lai khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới độ cao không phải hiện tại chúng ta có thể sánh bằng. Có một loại khôi phục nghi có thể xử tư chi tái sinh. Hơn nữa trị liệu rất nhiều tật bệnh nói. Nàng bỗng nhiên dừng một chút, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Không biết là không phải cũng có thể tinh lọc đã bị nhiễm tang thi virus đâu. Đem cái nghi vấn này tạm thời buông. Nàng nói tiếp, chờ chúng ta thành lập căn cứ. Liền mua một đài đặt ở trong bệnh viện. Còn có một chút cái khác chủng loại thiết bị cũng là. Có vật thật, chắc hẳn hiện nay khoa học kỹ thuật cũng có thể theo đề thăng một mảng lớn đi. Nếu như An Vĩnh Đông bọn họ có thể đảng đến lúc đó. Thân thể phục hồi như cũ tịnh không là vấn đề, này sẽ là một rất dài quá trình, Trạm Húc Dương. Đi tới bên người nàng, đương nhiên, khôi phục nghi cùng với phối hợp khôi phục nghi sử dụng trị liệu khôi phục dịch giá tịnh không tiện. Nghi, lấy chúng ta hiện nay tình hình không chỉ là mua không nổi. Cũng dùng bất khởi, nàng nói, hai người ai cũng không có đề mua trước khôi phục nghi lại xây căn cứ khả năng. Bởi vì bọn họ đô rất rõ ràng, nếu như không có một cường đại căn cứ làm hậu thuẫn, rất khả năng bọn họ chân trước vừa mới băng nhân trị thương. Chân sau liền bị nhân bán đi, Trình Vĩnh Chí còn chưa có trở lại, An Vĩnh Đông cùng Hách Quân cũng không có tỉnh, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ở trong phòng nói xong, lại đi sát vách nhà chính, có mấy người ở trong phòng ngồi, đều là mặt ủ mày trao. Các ngươi cũng không ngủ đâu. Trịnh Kiến Linh ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói, sao có thể ngủ được, Vu Nam chuyển hai ghế, kéo Trạm Húc Dương tọa hạ, cứ việc không ai nói ra, kỳ thực đại gia trên cơ bản cũng đã ngầm thừa nhận An Vĩnh Đông cùng Hách Quân hết thuốc chữa. Không ai nói chuyện, mỗi một người đều ngồi ở chỗ ngồi xuất thần. Không biết qua bao lâu, khắc một cái phòng cửa mở, Chu Nghị theo bên trong thò đầu ra, Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ tỉnh, các ngươi ai đem cháo nóng nóng, cấp bưng tiến vào. Vu Nam không lên tiếng, Trịnh Kiến Linh cũng không lên tiếng, những người khác càng là không có phản ứng, xem ra này hai người thực sự là miệng tiện tới trình độ nhất định. Đem nhân đồ đắc tội hết, Phương Diễm không lớn tình nguyện đứng dậy, ta đi. Vu Nam nhìn nàng đi ra khỏi phòng, đến viện đối diện tại chu phòng nóng cháo, sau đó lại bưng hoa đi vào tứ danh người bệnh chỗ gian phòng. Dùng một cánh tay chống đầu, tay kia ở người khác không chú ý địa phương chuyển nhập số hiệu. Vu Nam đã rất lâu đô chưa từng dùng qua thao tác ra lệnh. Lần này còn là cần tìm kiếm nghĩ thật người máy phối phương. Mới nghĩ tới, trước kia Trạm Húc Dương trong lúc vô ý một câu nói cho nàng để cái tỉnh. Người máy trừ theo thương nội thành mua, cũng là có thể chính mình sinh sản. Đáng tiếc ở năng lượng trị thương nội thành không có phối phương phân loại. Cho nên nàng chỉ có thể dùng hậu trường mệnh lệnh tới thử vận khí. Chuyển nhập tìm tòi từ khóa, người máy. Rất nhanh, một loạt cùng người máy liên quan điều mục liệt ra. Nhiều lắm, xa xa vượt ra khỏi của nàng dự tính. Không chỉ có hiện đại quét xác người máy. Dưới nước người máy, nông nghiệp người máy, đảng. Còn có tương lai, gia vụ người máy. Khảo sát người máy. Thú biên người máy cùng với liên quan người máy bản vẽ, người máy chuyên dụng chất liệu vân vân vân vân. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt, thấy những người khác cũng không có phát hiện của nàng mờ ám. Thế là cúi đầu tiếp tục tăng từ khóa, lần này hơn, nghĩ thật cùng, phối phương, hai. Bắt đầu tìm tòi, cái gì cũng không có. Vu Nam quả thực không thể tin, nàng vừa rồi còn nhìn thấy có cái người máy cái gì tới. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ đi, phối phương. Quả nhiên, lần này soát ra tới toàn bộ đều là cùng nghĩ thật người máy liên quan. Nàng cẩn thận lật xem vài tờ, hơi nhíu mày, nguyên lai là bản vẽ, nàng thấp giọng nói. Cái gì, bên cạnh Trạm Húc Dương đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên là nghe thấy lời của nàng, lại không có nghe rõ nói là cái gì, không có việc gì. Đảng quay đầu lại nói cho ngươi, Vu Nam thân thủ bóp một chút bàn tay của hắn. Quay đầu tiếp tục lật xem điều mục, rất lâu, lại nhiều lần thử mấy lần, nàng mới rốt cuộc chỉnh lý ra một ít môn đạo, năng lượng trị thương trong thành vật phẩm không có phối phương. Bất bao gồm tễ thuốc, thế nhưng bộ phận vật phẩm, tỉ như khoa học kỹ thuật loại, mà pháp trận loại đợi lát nữa có bản vẽ, trong đó. Bộ phận bản vẽ cần thiết tài liệu ở năng lượng trị thương thành có bán. Giá so với mua thành phẩm hơi thấp một ít, nàng lập tức liền soát 1/4 cấp nghĩ thật người máy bản vẽ ra. Thật dày một sấp, trên cơ bản cùng một sách mỏng thư không sai biệt lắm mơ siêu hiện tại bất tiện lấy ra. Nàng liền đặt ở ba lô lý không động, chỉ là theo sát xuất hiện canh tân nhắc nhở thật sự là làm cho nàng thật bất ngờ. Điểm hạ xác nhận, năng lượng trị thương trong thành hơn một bản vẽ phân loại biệt. Bất quá hiện nay chỉ có 1/4 cấp nghĩ thật người máy bản vẽ có thể mua. Nhìn tới nơi này biên lại là tồn tại nào đó cần tự hành lục lọi quy luật. Chỉ là nàng hiện tại thật sự là lười đoán, viện ngoại có giọng nói truyền đến, còn không đảng người khác có điều phản ứng. Cố Minh liền theo chỗ ngồi nhảy lên sông ra ngoài. Không khi nào, Trình Vĩnh Chí bọn họ mang theo đầy người khí lạnh nhi vào phòng. Thế nào còn không ngủ? Này đô mấy giờ rồi? Trình Vĩnh Chí sư lỗ một chút mặt nói. Chu Nghị cùng Phương Diễm nghe thấy thanh âm từ trong phòng ra. Đã trở về, nói thế nào, còn có ăn gì không có? Ta cùng lão Vương đô còn chưa có ăn cơm siêu, Trình Vĩnh Chí tìm địa phương tọa hạ. Có. Cho các ngươi giữ lại đâu, Trịnh Kiến Linh theo bên cạnh trên bàn thủ quá mấy giữ ấm hộp cùng. Chiếc đũa, phóng tới bọn họ trước mặt, Vương Phong tiếp thủy giặt tay, ngồi vào Trình Vĩnh Chí bên cạnh. Bọn họ thế nào? Trình Vĩnh Chí vừa ăn vừa hỏi. Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ vấn đề không lớn, gãy xương địa phương thượng cái cắp bàn, vừa uống xong cháo lại ngủ, An Vĩnh Đông cùng Hách Quân vẫn không tỉnh, dù sao có thể đánh châm, có thể ăn dược đô cho bọn hắn dùng tới, cho tới bây giờ không gặp chuyển biến xấu, Trung Nghị trả lời nói. Trình Vĩnh Chí gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta ngày mai ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sáng sớm lại đi. Có trạng huống gì, cũng là có thể biết kết quả kia người bệnh làm sao bây giờ. Phương Diễm lập tức hỏi, mang theo đi, Trình Vĩnh Chí trả lời phi thường thẳng thắn. Hắn tạm dừng chỉ chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, thời gian không còn sớm, đồ đi ngủ đi, tối hôm nay ta cùng lão Vương thủ bọn họ, có tình huống nào lại gọi ngươi các thấy trên mặt mọi người còn có chút do dự. Vương Phong cũng phất tay một cái, đồ đi ngủ, có chúng ta lưỡng ở là được, ở đây hao tổn xác thực cũng không có gì ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, Vu Nam kéo Trạm Húc Dương đi trước, nghe phía sau còn có người khác ly khai thanh âm, bọn họ cũng không quay đầu nhìn, vừa tiến gian phòng, Thang Viên liền cảnh giác ngẩng đầu, thấy là bọn hắn, lại lần nữa nằm xuống lại trên mặt đất, dai dai ngủ chính trầm. Đá văng ra chăn lộ ra hơn nửa thân thể, bởi vì lạnh lẽo mà co rúm lại cuộn thành một đoàn. Vu Nam cho nàng một lần nữa đắp kín chăn, theo ba lô lý đem bản vẽ đem ra, để cho Trạm Húc Dương, vừa mới nhìn đến bản vẽ, liền mua một phần ra, ngươi xem một chút có thể hay không xem hiểu, lo lắng đánh thức dai dai. Thanh âm của nàng rất thấp. Ta đâu có thể hiểu này, Trạm Húc Dương giờ khóc giờ cười liếc nàng liếc mắt một cái. Cúi đầu lật xem thật dày bản vẽ, hoàn toàn không hiểu, đừng hy vọng ta, người trước thu lại, đằng sau này có cơ hội tìm thêm chuyên gia nhìn nhìn, thu không đứng dậy, Vu Nam nhún nhún vai. Xếp bò lên trên, sàng, ân, Trạm Húc Dương không hiểu nhìn nàng, chờ nàng giải thích, ta không có nói với ngươi sao. Ta cái kia hệ thống chỉ có thể ra bên ngoài lấy Đông Tây. Không thể trở về trang Đông Tây, nàng thoát được chỉ còn lại có phòng hộ phục. Chui vào trong chăn, rất hiển nhiên, ngươi chưa từng nói, hắn giơ tay lên đem bản đồ giấy cất vào chứa đồ khấu. Bỏ đi áo khoác, diệt đèn, mặc hắc nằm đến Vu Nam bên kia. Sau đó kéo qua chăn đắp ở trên người, xem ra ngươi hệ thống còn không bằng trò chơi hệ thống dùng. Tốt đâu, ít nhất chơi trò chơi thời gian không cần lo lắng Đông Tây lấy ra liền phóng bất đi vào, Vu Nam hừ. Hừ hai tiếng, ta có biện pháp nào, cho nên mới vội vàng mua cho ngươi một chứa đồ khấu. Chỗ này của ta không bỏ xuống được có thể phóng ở chỗ của ngươi. Lại nói tiếp, ngươi tính toán lúc nào nói cho người khác biết có không gian dị năng. Ngươi gấp cái gì? Lần này ra tiểu thúc không phải nói có nguy hiểm sao? Liền cành do cũng không dùng suy nghĩ, nhắc tới này Vu Nam cũng có chút bực bội. Thế nhưng nàng không có Vu Trấn Thanh như vậy dị năng. Căn bản không biết hội từ lúc nào có nguy hiểm, lại là dạng gì nguy hiểm mơ siêu nghĩ quá nhiều trái lại làm cho mình càng thêm đứng ngồi khó yên. Trạm Húc Dương trong bóng đêm đưa qua một tay, nắm của nàng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đồ tăng phiền não, ân hừ. Có lẽ là ta thời mãn kinh tới. Nàng không vui nói. Trạm Húc Dương câu dẫn ra khóe miệng. Ân, người bảo dưỡng đích thực hảo, Vu Nam cắn răng, đi ngủ. Nàng lật cái thân, đưa lưng về phía hắn. Trạm Húc Dương cười không ra tiếng. Chúc ngủ ngon, lão bà, Vu Nam phiết bĩu môi. Còn là hồi câu, chúc ngủ ngon, ngu ngốc. Hết chương.